Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, luyện cấp chịu chờ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Tần Lão Đầu, ta muốn cùng các ngươi Đan Đỉnh Viện làm bút mua bán. Diệp Phong bắt lấy kia viên tứ cấp đạo đan, cười tủm tỉm nói, ta muốn dùng nó bán hạ trừ bỏ kia cây tử thần la ngoại. Vu Hành Viện năm nay sở hữu linh dược sản xuất đủ rồi. Tần viện trưởng vẻ mặt nản lòng nói, Vu Hành Viện rốt cuộc chỉ là tạp dịch viện chung một cái tiểu dược viên, trừ bỏ kia cây đối thổ nhưỡng có đặc thù yêu cầu tử thần la, có thể có cái gì chân chính cao cấp linh dược? Này đỉnh cấp cũng liền tứ cấp đánh dừng lại, tứ cấp đạo đan, đó là chân chính có giới vô thị thiên tài địa bảo a. Mua Vu Hành Viện năm nay sở hữu linh dược sản xuất tuyệt đối là dư giả. Bán cái gì bán? Vương trưởng lão lại trừng mắt Diệp Phong nói, tứ cấp đạo đan có tinh lọc pháp lực thật lớn công hiệu, có tiền đều mua không được, không lưu trữ chính mình dùng còn bán cho người khác, người ngốc a. Này Vu Hành Viện về sau tùy tiện ngươi như thế nào lăn lộn, ngươi ngày mai chỉ cần tới Đan Đỉnh Viện báo cái danh, trực tiếp tấn chức thành ngoại môn Đan Đỉnh Viện đệ tử là đến nơi. Một bên Tần viện trưởng cũng không có ra tiếng phản đối, cứ việc hắn đối Diệp Phong cảm quan kém đến rất cha, nhưng loại này vô thượng thiên tài cấp bậc luyện đan thiên phú, cái nào tông môn đều sẽ không từ bỏ. Ta hơn 10 ngày có thể lên tới nhị trọng vô thượng thiên tài, dựa vào cái gì muốn vào các ngươi Đan Đỉnh Viện? Diệp Phong đem tứ cấp đạo đan ném tới vương trưởng lão trong tay nói, ta đã báo danh tham gia tấn cấp tái, ta muốn bằng chính mình bản lĩnh chính thức thăng cấp ngoại môn, sau đó bằng chính mình vạn cổ độc tôn vô thượng thiên tài, thành tựu vô thượng thần công, vì ta Thiên Diễn Tông chinh phạt lục hợp, quét ngang bát hoang, bệnh tâm thần. Vương trưởng lão cấp Diệp Phong hào hùng hạ cái tổng kết sau, cầm lòng không đậu ngắm ngắm Tần viện trưởng, thở dài một tiếng sau, đi rồi. Tần viện trưởng lúc trước đối Diệp Phong đã làm cái gì, hắn biết được rành mạch, nếu là chính mình gặp gỡ loại sự tình này, kia khẳng định cũng sẽ là đánh chết, cũng không vào Đan Đỉnh Viện. Việc này a, về sau lại chậm rãi khuyên đi. Ai, tiểu tử này tính tình tuy giảo hoạt lại tham lam, nhưng cốt khí lại không tồi. Vương trưởng lão đối Diệp Phong ấn tượng lại thượng giai không ít. Tần viện trưởng ngắm ngắm Diệp Phong, trên mặt tràn đầy hổ thẹn bất kham. Nếu là Diệp Phong vừa rồi thuận thế đáp ứng rồi vương trưởng lão nói, Tần viện trưởng đối Diệp Phong ấn tượng sẽ không có bất luận cái gì đổi mới. Nhưng tiểu tử này tứ cấp đạo đan nói không cần liền không cần, này thuyết minh hắn nhân phẩm không tham. Đối mặt ngày mai là có thể tấn chức ngoại môn, sáng tạo tạp dịch viện đệ tử thăng cấp ngoại môn tốc độ thần thoại ký lục, tiểu tử này thế nhưng khịt mũi coi thường, tình nguyện đi bác kia sinh tử một đường tấn cấp tái. Này thuyết minh hắn xương cốt thực cứng hơn nữa tương đương thanh cao. Tần viện trưởng vẻ mặt lạc tịch rời đi. Diệp Phong ở hắn cảm nhận chung ấn tượng, cuối cùng thế nhưng kỳ tích tới cái 180 độ xoay ngược lại. Tần viện trưởng nào biết đâu rằng, mỗi người bảo bối đạo đan, ở Diệp Phong trong mắt kỳ thật cũng chỉ là cái cha. Diệp Phong hùng tâm tráng trí đến muốn đi hào đoạt tấn cấp tái vòng nguyệt quế, nơi nào sẽ hiếm lạ cái gì ngoại môn Đan Đỉnh Viện. Diệp Phong này hùng tâm, đảo thật không phải đi vì ra cái gì nổi bật, mà là tấn cấp tái quán quân, có thể tìm hiểu Thiên Diễn Bi. Chú ý, không phải Thiên Diễn Phảng Bi, mà là chân chính Thiên Diễn Bi. Thiên Diễn Bi truyền thuyết tự thiên mà hàng, bia trung ảo diệu vô cùng, phàm là có cơ hội tìm hiểu người, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể từ bia trung được đến chút cơ duyên. Có nhân sâm ngộ tới rồi kiếm quyết, có nhân sâm ngộ tới rồi quyền pháp, thậm chí trong lịch sử, còn đã từng có người từ giữa tìm hiểu tới rồi tiên cấp tu luyện pháp quyết. Người này chính là trăm vạn năm trước Xích Tùng Lão Tổ. Năm đó Xích Tùng Lão Tổ tìm hiểu đến tu luyện giới tuyệt vô cận hữu tiên cấp tu luyện pháp quyết sau. Lấy qua ngắn thời gian, tu luyện ra một thân vô thượng tu vi. Từ nay về sau tung hoành tu luyện giới, độc cô cầu bại vô địch thủ. Đó là Thiên Diễn Tông trong lịch sử huy hoàng nhất năm tháng. Ha ha, ha ha ha ha ha. Tuyệt vọng cả ngày Tề Hồng Vân. Ở được đến Diệp Phong khăng khăng muốn tham gia tấn cấp tái tin tức sau. Rốt cuộc không kiêng nể gì cười. Tiểu súc sinh, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa sông tới. Tấn cấp tái, kia chắc chắn là ngươi thập tử vô sinh quỷ môn quan. Đoạn đầu đai, nuôi quân ngàn ngày, dùng ở nhất thời. Cầu thẳng A, ngươi lại đây. Tề Hồng Vân vẫy vẫy tay. Một vị diện mạo phúc hậu và vô hại, ngày thường không có tiếng tăm gì tạp dịch đệ tử, vẻ mặt bình tĩnh đã đi tới. Ấn lẽ thường, lấy ngươi chân thật tu vi, đừng nói tể một cái nhị trọng lúc đầu tiểu súc sinh. Này giới đoạt giải nhất đều dư giả. Tề Hồng Vân bỗng trở nên vẻ mặt lo lắng sốt ruột nói. Nhưng là, ta hôm nay ở hắn nơi đó. Thấy được ta kia phong vũ kiếm, ngươi minh bạch sao? Minh bạch, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cầu thẳng nói, thỉnh ân sư ban thuốc. Tề Hồng Vân đem một viên ngũ thải ban lan thuốc viên nhét vào hắn trong tay, vẻ mặt hiền lành nói, không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể uống thuốc này, dược lực quá lớn, ta sợ ngươi chịu đựng không nổi, nó tác dụng chậm. Hoàn toàn ngược lại, phải biết rằng, ngươi là ta ở cái này trên đời, cuối cùng duy nhất ký thác, vì ân nữ cống hiến, muôn lần chết không chối từ. Cầu thẳng vẻ mặt kích động bái biệt mà đi. Cầu thẳng A, đừng trách ta, ai kêu ngươi biết quá nhiều. Tề Hồng Vân nhìn chằm chằm cầu thẳng biến mất bóng dáng. Vẻ mặt buồn bã nói, vì ta thế tục gia tiểu nhân an nguy. Ta không thể không đem ngươi nhổ cỏ tận gốc. Trên đời này nào có thể chân chính học cấp tốc thần công. Này viên ngũ trọc hóa ma hoàn. Ngươi ăn còn có thể bộc phát ra quãng đời còn lại cuối cùng sáng lạn. Đến cái sảng chết. Nếu là không ăn, ngươi liền chờ chậm rãi hóa xương hồn tiêu. Không chết tử tế được đi. Đến nỗi cái kia tiểu súc sinh Diệp Phong. Ngươi nếu không có thể giết chết hắn, lão phu tự mình tới sát. Tề Hồng Vân đột nhiên bộc phát ra hoàn toàn bất đồng với ngày thường cường hoành khí thế. Mặt vô biểu tình nói, trời chu giáo sứ mệnh, ta đã hoàn thành, là nên rời đi lúc, bị buộc đến ra một phen bổn không nghĩ ra nổi bật sau. Diệp Phong đi vào tu luyện thất. Móc ra lúc trước chuẩn bị tốt 110 viên nhị cấp thiên phẩm nạp khí đan. Không hề ngoài ý muốn tiếp tục khái đan luyện cấp. 15 phút sau, Diệp Phong cả người một cái run run. Thành công thăng cấp đến nhị trọng trung kỳ. Nhưng Diệp Phong ở mãnh run khi toàn thân thế nhưng run run đến mồ hôi và máu ứa ra. Không xong, này thân thể quá cha. Đỉnh không được tu vi. Tu luyện là linh cùng thịt song tu, bình thường tình huống, pháp lực cũng có cường thân chi hiệu, tu sĩ ở tu luyện pháp lực đồng thời, thân thể cường độ cũng sẽ bị động đồng bộ tăng trưởng. Cũng không cần quá nhiều đi cố tình luyện thể, nhưng Diệp Phong luyện cấp tốc độ rõ ràng quá nhanh, thân thể cường độ đã xa xa theo không kịp tu vi tăng trưởng tiến độ. Diệp Phong bất đắc dĩ. Đành phải đình chỉ cán đan, bắt đầu ở trong viện luyện quyền. Nửa ngày sau, Diệp Phong luyện được vẻ mặt nôn nóng. Tuy nói luyện quyền luyện thể hiệu quả, mấy lần với pháp lực đối thân thể tự nhiên dễ chịu. Nhưng hiệu suất, rõ ràng không cao, xa xa không đạt được Diệp Phong chờ đợi. Nghe nói sao, Lạc Hồng sư huynh gần nhất được đến một bộ linh cấp cao giai kiếm quyết. Lấy Lạc Hồng sư huynh tam trọng hậu kỳ tu vi, Bằng này bộ kiếm pháp, lực bính tam trọng đỉnh đều đem không nói chơi. Diệp Phong nghe được viện ngoại chuyện tới này nói rõ ràng là cố ý tản tin tức sau. Thầm kêu không xong, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.